Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 85. Sau đó, Vô Tấn Môn, Lâm Nam biệt viện trong phòng khách. Hắn và Mục Trung đã có nửa canh giờ không có nói chuyện. Hai người hiện tại cũng rất xấu hổ. Hai người hiện tại đã xác định, Mục Thần, là bọn hắn nhận biết cái kia Mục Thần. Nhưng Lâm Nam không nghĩ tới, Mục Thần lại là Mục Trung nhị ca, mà Lâm Nam càng không nghĩ đến chính là, mình nhận biết Mục Thần, không phải mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hồ Bằng Cẩu hữu sao? Chẳng lẽ nói, Mục Thần rời đi tiên giới về sau, một lần nữa đầu thai? Không đúng không đúng, bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, bây giờ vấn đề là, mình mắng tiên đế hắn nhị ca, nhưng tiên đế lại cảm thấy mình mắng đúng. Mục Thần a, Mục Thần, ngươi quả nhiên là hỗn đản a, ngay cả ta mắng ngươi, ngươi tam đệ đều không có bất kỳ phản bác. Bất quá bây giờ vấn đề là, Mục Thần đến cùng ở trong đó đóng vai một cái dạng gì nhân vật? Lâm Nam không có giải thích mình là làm sao cùng Mục Thần nhận biết. Mục Trung cũng không có hỏi, hai người cứ như vậy ngồi lẳng lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lâm Nam nhìn xem Mục Trung, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đại ca, không có việc gì không bằng ngươi trước trở về. Mục Trung nhìn xem Lâm Nam, trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, lão đệ, ngươi cùng ta nhị ca đến cùng tình huống như thế nào? Một cái không nói. Một cái không có hỏi, thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sư tôn, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Kim Linh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lâm Nam cùng Mục Trung phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng. Ân ân, trước không xoắn suýt, Mục Trung sở dĩ phán đoán Lâm Nam cùng Mục Thần nhận biết, chủ yếu là bởi vì từ Vô Tẫn Môn lệnh bài bên trong cảm nhận được Mục Thần khí tức, mặc dù rất nhạt, nhạt đến cơ hồ cảm giác không thấy, nhưng khi Mục Trung bước vào Vô Tẫn Môn lãnh địa về sau, lại phát hiện cỗ khí tức này cực kỳ nồng đậm, phảng phất Mục Thần bản nhân ở nơi này một dạng. Mục Trung cũng phát hiện, cái này Vô Tẫn Môn chính là lấy Mục Thần lực lượng xây dựng, tuy nói trong đó có rất nhiều ngay cả mình đều không hiểu đồ vật ở bên trong, nhưng có thể khẳng định, đây đều là hắn nhị ca sáng tạo ra. Dạ tiệc là Hồng Tây tự mình chuẩn bị. Mục Trung cũng ăn vào rất nhiều trước kia chưa từng nếm qua mỹ thực. Mà còn có một số, năm đó ta nhị ca cũng đã làm món ăn này. Không nghĩ tới trừ bỏ Mục ra, lại còn có người sẽ làm. Đũa gắp lên một khối ma bà đậu hủ, Mục Trung cảm khái nói một câu. A, khẩu thủy kê, vợ chồng phổi phiến, thịt băm hương cá, lạt tử kê đinh, đông pha nhục, Lâm Nam lão đệ, người cái này đồ ăn ở bên trong, đều là quê nhà ta đồ ăn, ngoặc kép, hỏng bét, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác, quê hương đồ ăn, quả nhiên, lúc trước bọn họ hỏi nhị ca, những món ăn kia đều là làm sao nghĩ ra đến thời điểm. Nhị ca chỉ là cười cười không nói lời nào. Hiện tại xem ra, cũng là nhị ca quê hương đồ ăn a. Lúc trước nhị ca vừa mới bắt đầu tu luyện tình huống quả thật có chút hỏng bét. Tuy nói về sau cũng giải quyết vấn đề, thế nhưng là cùng hắn từ bé cùng nhau chơi đùa đến lớn nhị ca, thế nhưng là quả thật địa biến mấy người. Nếu không phải phụ thân nói qua, nhị ca linh hồn cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, về sau cũng xác thực cùng một cái khác linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ cũng không có khả năng tiếp nhận Mục Thần. Nghiêm chỉnh mà nói, Mục Thần chỉ có một nửa là hắn nhị ca, còn có một nửa khác hẳn là cùng Lâm Nam đến từ cùng một nơi. Bất quá hiện tại biết rõ chuyện này cũng chỉ có Mục Trung một người. Nói cùng không nói, dĩ nhiên không trọng yếu. Trọng yếu là, Mục Thần đến cùng ở đâu? Nguyên bản coi như hòa hoãn lại không khí lúng túng, tựa hồ lại bởi vì một trận tiệc tối mà trở nên có chút ngột ngạt. Mục Trung không còn sợ hãi thán phục thức ăn mỹ vị, cũng không có cảm khái thức ăn ngon tăng thêm. Tu luyện, tiên quân tu luyện thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Ăn đồ ăn sẽ không mạnh lên. Cuối cùng, Mục Trung đi, trong đêm đi, thừa dịp nguyệt quang, từ trên trời đi, khả năng mua chính là nguyệt phiếu. Lâm Nam cũng không nói thêm gì. Khi biết Mục Trung lại là Mục Thần Tam Đệ sự thật này về sau, Lâm Nam liền hoàn toàn có thể xác định, bản thân tiến tới đến cái thế giới này, chính là Mục Thần làm. Về phần tại sao, Lâm Nam cũng lười đi nghĩ, mình chỉ cần hào hào tăng thực lực lên là được rồi. Đêm đó, thu thập xong trên bàn ăn lưu lại, vứt xuống ẩm ướt rác dưới trong thùng về sau, Lâm Nam liền về tới trong phòng của mình, bắt đầu ngồi xuống, cảm ngộ pháp tắc chi lực sự tình, hoàn toàn như trước đây giao cho tinh thần phân thân đi làm. Lâm Nam cần giải quyết, chính là liên quan tới bên trong tiểu thế giới nguyên khí vấn đề. Tháng này xuống tới, toàn bộ bên trong tiểu thế giới năng lượng đã sớm bị nguyên khí thay thế. Nếu như Lâm Nam không muốn nguyên khí lời nói, liền phải đem toàn bộ tiểu thế giới đánh nát một lần nữa phát triển, tương đương với làm lại từ đầu. Bởi vậy, Lâm Nam hiện tại cần làm là làm rõ ràng nguyên khí đến cùng nên sử dụng như thế nào. Nhưng cái này cũng có chút gặp khó khăn. Tiến vào bên trong tiểu thế giới tu luyện, Lâm Nam làm không được. Tiểu thế giới thế nhưng là bám vào Lâm Nam trong đan điền. Làm sao có thể đem Lâm Nam bản thể hấp thu đi vào đây? Thế nhưng là đem nguyên khí điều động ra lời nói, muốn là một cái không khống chế lại, nguyên khí tiết lộ ra ngoài một tia, cái kia liền có khả năng giống sinh hóa nguy cơ như thế. Căn bản khống chế không nổi. Cho nên, Lâm Nam hiện tại trước tiên cần phải giải quyết một cái tiến vào tiểu thế giới vấn đề tu luyện. Kỳ thật, Lâm Nam có thể khiến người khác tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới. Thế nhưng là muốn tu luyện nguyên khí, cần trước bỏ qua trên người mình một thân tu vi a. Chuyện như vậy, muốn tìm ai đi, chờ một chút, phân thân được hay không? Lâm Nam lục lọi cằm của mình, lâm vào trong suy tư. Hắn tinh thần phân thân, mặc dù có thể nắm vững đủ loại pháp tắc chi lực, thế nhưng là dựa theo nguyên bản, tinh thần phân thân, công pháp phía trên miêu tả, không phải là dáng vẻ như vậy. Căn cứ công pháp ghi chép, cái này tinh thần phân thân là ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần lực lượng, từ tu sĩ trên người đã rút ra bộ phân linh hồn ngưng tụ mà thành. Bởi vì mượn nhờ trời trăng sao lực lượng, phân thân có thể thích ứng bất luận cái gì thuộc tính, bất luận cái gì pháp tắc, có thể tự mình tu luyện, tại đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ cùng bản thể dung hợp, đem một thân tu vi toàn bộ đều dung nhập vào bản thể trên người. Dùng Lâm Nam lý giải, chính là đem mình linh hồn phân chia ra đi, làm một cái đỉnh cấp thiên phú tu luyện phân thân, đợi đến phân thân vô địch thiên hạ thời điểm, lại hấp thu trở về, mình liền vô địch. Thế nhưng là Lâm Nam phân thân tựa hồ gây ra rủi ro. Trừ bỏ tu hành pháp tắc chi lực bên ngoài, liền đan điền đều không có. Căn bản liền không cách nào chứa đựng linh lực. Bởi vậy, cho dù là đến tiên giới về sau, Lâm Nam cũng không quá mức để ý. Chỉ là để phân thân tiếp tục đợi ở trong ngộ đạo thất cảm ngộ pháp tắc chi lực thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ đem phân thân ném vào, hoàn toàn không có vấn đề a. Ai nói tu luyện nguyên khí nhất định phải dựa vào đan điền? Nói không chừng, có thể chứa đựng tại đại não, chứa đựng ở trái tim, chứa đựng tại thân thể mỗi một tế bào bên trong không phải. Nghĩ đến liền làm, Lâm Nam trực tiếp liền đem phân thân triệu hoán tới, không có bất kỳ giao lưu. Phân thân biết rõ Lâm Nam đang suy nghĩ gì, tuy nói phân thân cũng có ý thức của mình, thế nhưng là tất cả hành động vẫn là lấy Lâm Nam cái này bản thể suy nghĩ làm chủ. Thế là, phân thân một đầu hướng về Lâm Nam cái bụng đâm tiến vào. Theo một đạo màu đen thông đạo mở ra, Lâm Nam bên trong tiểu thế giới, phân thân cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở bên trong. Sau đó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.